Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1058, Lục Tự Quyết biến hóa. Vương Tử Văn rời đi về sau, Trương Dương ngồi tại trong phòng họp, suy tư như thế nào đi xử lý chuyện này. Với hắn mà nói, chuyện như vậy đơn giản chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngươi cái công ty này lão bản, làm thật đúng là hữu mô hữu dạng. Vương Dĩnh đi đến Trương Dương trước mặt, cho hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, chính mình kỳ thật chính là một cái gà mờ xuất thân. Nếu không có Mạc Thiên Bang trợ chính mình, hắn cũng sẽ không làm cái này tốt. Kỳ thật cũng đều là những người khác hỗ trợ. Trương Dương nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này Vương Dĩnh phục vụ. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch, An Nhu các nàng đều không giống. Nàng hiểu được chiếu cố người, hiểu tâm sự của ngươi. Chỉ là một câu, một động tác, đều sẽ trả lại ngươi bình tĩnh trở lại. Có lẽ cũng bởi vì nàng là nhà phân tích tâm lý nguyên nhân. Hôm nay cũng không sớm, tìm phòng nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dương mở to mắt, đưa tay kéo lại tại sau lưng mình Vương Dĩnh. Thế nhưng là Vương Dĩnh sửng sốt một chút, như là điện giật bình thường, rút tay trở về. Trương Dương quay đầu liếc qua Vương Dĩnh hỏi, làm sao vậy? Vương Dĩnh lắc đầu nói, không có gì. Nàng vẫn còn có chút không tiếp thu được những chuyện này. Hiện tại bọn hắn là ở cùng một chỗ, thế nhưng là không có kết hôn. Nếu như một hồi thật muốn kết hôn, hắn muốn làm sao lựa chọn đâu? Vương Dĩnh thử nghiệm thuyết phục chính mình, thế nhưng là như thế nào cũng nói một chút phục không được. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Dĩnh, trong mắt của nàng trong tràn đầy do dự, không nên nghĩ nhiều lắm. Đứng dậy, dắt Vương Dĩnh tay nói, ta đều đã nói với ngươi, rất nhiều thứ ngươi cũng không cần nghĩ, chúng ta đi ngủ đi. Trương Dương cười nói, Vương Dĩnh đầu tiên là theo bản năng nhẹ gật đầu, lại lập tức lắc đầu nói, cái kia ta một người ngủ là được rồi. Nghe nói như thế, Trương Dương cười cười, biết nàng trong lòng còn có khúc mắc, hắn nhẹ gật đầu, cho Vương Dĩnh an bài một cái phòng về sau. Trương Dương cũng về tới phòng trong, hắn ngồi xếp bằng trên giường, có chút hít một hơi, bắt đầu luyện lục tự quyết. Mỗi một lần hấp khí hơi thở trong lúc đó, Trương Dương đều cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tựa như là trải qua một lần gột rửa đồng dạng, chậm rãi hút vào. Trương Dương cảm thấy cái này chính mình mỗi một lần hô hấp không khí thuần khiết hơn đến càng cao. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, loại chuyện này thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Trương Dương làm không rõ ràng, trong đầu hỏi hệ thống, có thể là lục tự quyết đến hạ một cái giai đoạn đi. Kế tiếp giai đoạn, Trương Dương buồn bực, hắn đổi lục tự quyết thời điểm, thế nhưng là không nhớ rõ có kế tiếp giai đoạn, như thế nào còn có chuyện như vậy xuất hiện đâu? Ta cũng không rõ ràng. Hệ thống dừng một chút nói, ngươi không phải hệ thống sao? Như thế nào đối với chính mình mang theo đồ vật đều không rõ ràng à? Trương Dương buồn bực, cái hệ thống này trên cơ bản chính là thuộc về hỏi gì cũng không biết tình huống. Lại không có quy định, hệ thống nhất định phải đối với chính mình tất cả mọi thứ đều giải đi. Trương Dương ngậm miệng lại, không còn cùng hệ thống đấu võ mồm. Chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, Trương Dương cảm giác đều quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không có cái gì chỗ xấu, như vậy chỉ cần tiếp tục liền tốt đi. Trương Dương nhắm mắt lại, bắt đầu dụng tâm đi cảm nhận những biến hóa này. Mỗi một lần hô hấp trong lúc đó, Trương Dương đều cảm giác được có một tia kỳ quái, tựa như là tiến vào lỗ mũi hô hấp, làm hắn cảm thấy càng thêm dễ chịu. Chậm rãi, Trương Dương phun ra một ngụm chọc khí. Hắn mở to mắt, nhìn thấy kia một hơi mang theo màu xám đen chọc khí. Hắn sửng sốt một chút, chuyện như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Trương Dương dừng một chút, tự lẩm bẩm nói, thứ này rốt cuộc là cái gì? Trương Dương dùng tay chọc lấy một chút, kia một ngụm chọc khí lập tức đã không thấy tăm hơi. Quá thần kỳ, Trương Dương sửng sốt nửa ngày, chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Hắn cảm giác hiện tại thân thể, một chút cũng không có cảm giác mệt mỏi. Tắm một cái, Trương Dương lại một lần nữa nằm ở trên giường. Rồi phát sinh chuyện, chậm rãi Trương Dương cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, một tia ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, bắn ra đến Trương Dương trong phòng. Trương Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, thân thượng không có một chút mỏi mệt cảm giác. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, lực lượng cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Trương Dương không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy xuất hiện. Nếu như nói trước đó hắn một người đánh 10 người tiểu lưu manh thời điểm, thế nhưng là thân thể sẽ hơi mệt. Như vậy hiện tại hắn cảm giác sau khi đánh xong, chính mình sẽ còn đi lên bổ đao. Chính là như vậy cảm giác. Hắn trực tiếp rời giường, có vận hành một lần lục tự quyết. Thế nhưng là lần này, nhưng không có hôm qua trên mạng cái chủng loại này cảm giác. Trương Dương vận hành mấy lần lục tự quyết, phát hiện không có tối hôm qua cảm giác về sau, liền dừng lại. Chẳng lẽ chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có cảm giác như vậy sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Được rồi, không hỏi nhiều chuyện như vậy, vẫn là nhanh lên rời giường đi. Nghĩ như vậy, Trương Dương trực tiếp từ trên giường một cái lăn lông lốc lật lên. Hơi một rửa mặt, làm xong những này là về sau. Trương Dương đi Vương Dĩnh phòng, gõ cửa một cái. Vương Dĩnh xuyên qua híp mắt mở cửa, nhìn Trương Dương nói, lên được sớm như vậy, trước tiến đến đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi thẳng vào. Sau khi vào nhà, Vương Dĩnh nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một hồi, trên mặt ta có thứ gì sao? Trương Dương buồn bực sờ sờ gò má nói. Vương Dĩnh lập tức lắc đầu nói, không có thứ gì. Chính là cảm giác ngươi cùng bình thường không đồng dạng, có cái gì không giống nhau cũng nói không nên lời. Vương Dĩnh nói xong sau, lại tại Trương Dương mặt trên tiếp tục đánh giá một phen, có vẻ như so trước đó càng nén lòng mà nhìn một chút. Trương Dương khóe miệng giật một cái gì gọi là so trước đó càng khó coi hơn một ít? Ý tứ này nói là trước đó thời điểm chính mình không khó coi sao? Đúng rồi, người phía trước nói tiểu nữ hài kia sự tình, chúng ta lúc nào đi nhìn xem. Vương Dĩnh còn nhớ rõ Trương Dương làm nàng đến mục đích. Trương Dương dừng một chút nói, nếu không liền hôm nay đi, người cùng ta cùng đi một chuyến Vương lão gia tử địa phương. Vậy thì tốt, người chờ ta hơi rửa mặt một chút, thuận tiện hóa cái trang. Vương Dĩnh nói xong trực tiếp đi rửa mặt. Trương Dương ngồi tại ghế sofa trên chậm rãi chờ. Đi thôi, Vương Dĩnh đổi xong quần áo. Đi ra, Vương Dĩnh lần này xuyên qua một cái ngắn khoản mặc áo, hạ thân phối hợp màu đen non nửa váy. Cái này trang điểm làm nàng vừa vặn lộ ra sao đặc biệt gợi cảm. Đáp một cái màu đen đồ hàng len áo khoác, mặt trên vẽ lên đạm trang, trên môi bôi chét lấy màu đỏ nhạt son môi. Trương Dương trước đó đều chưa từng gặp qua. Vương Dĩnh tỉ mỉ trang điểm. Đi thôi, Vương Dĩnh cùng một cái chỗ làm việc phong phú nữ tính đồng dạng. Nhìn thoáng qua Trương Dương nói. Trương Dương mộng một chút, vội vàng nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo Vương Dĩnh đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.